Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, Kha Nam thời gian. Roy danh khí lúc đầu không nhỏ, thế nhưng người biết cũng không nhiều. Cộng thêm hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trên biển khơi. Gặp phải địch nhân của hắn đều bị Roy cho hủy diệt. Nếu không phải là bị tóm lên tới, có rất ít hải tặc sẽ đi tuyên truyền hắn. Hải quân đối với hắn tuyên truyền cũng là rất ít. Ngay cả hắn chiến thắng Doflamingo, sự tình hải quân đều không có nói tới. Chỉ là có hai lần cùng Katakuri giao thủ chiến tích bị thế nhân nhớ kỹ. Lúc này đây có thể nói là Grand Line đều oanh động. Dù sao lúc này đây Roy cùng Jack đem sẽ trở thành mồi dẫn hỏa. Hơn nữa Roy có thể đánh bại Jack, đồng thời đem Jack sống bắt trở về hải quân. Thực lực này căn bản sẽ không kém hơn hải quân tinh anh trung tướng. Thậm chí ngay cả một ít tinh anh trung tướng đều mạnh hơn. Tứ hoàng cán bộ thực lực không bằng tứ hoàng, nhưng là lại nếu so với thất võ hải mạnh hơn một chút. Điểm ấy người nào cũng không thể phủ nhận. Doflamingo đối mặt Jack, ở mặt đối mặt dưới tình huống, Doflamingo căn bản không làm gì được Jack. Thất võ hải ở giữa có thể cùng Jack giao thủ có thể cũng chỉ có Kuma. Còn như Nguyệt Quang Moria ở Roy xem ra, đã là không được. Người kia từ là bại bởi Kaido phía sau. Hắn tất cả thủ hạ đều bị Kaido giết chết. Đã sớm mất đi tranh bá tâm. Có người nói hắn hiện tại ngay cả bá khí cũng sẽ không di chuyển dùng. Cũng không biết còn có bao nhiêu chiến lực. Thất võ hải, mệnh lệnh này hạ lúc tới. Hải quân trái lại mãnh liệt nhất. Ngay cả Akainu cũng tức giận đến đem bàn của chính mình cho đập nát. Cuối cùng thế giới chính phủ là vượt qua hải quân. Trực tiếp hướng thế giới tuyên bố. Đồng thời triệu tập hải tặc qua đây. Chọc cho Akainu bọn người ở bản bộ mắng to thế giới chính phủ đã ngu ngốc. Cứ nhiên sẽ nghĩ tới biện pháp như thế. Nếu có thể cho hải quân càng nhiều kinh phí hơn. Còn có triệu tập mà nói. Hải quân nhất định là có thể càng cường lực số lượng. Nhìn sau 12 năm đại trưng binh sẽ biết. Ryokugyu cùng Fujitora chính là chứng minh tốt nhất. Cũng không phải là hải quân không có mị lực đó triệu tập cường giả. Mà là thế giới chính phủ cũng không muốn muốn cho hải quân trở nên càng ngày càng mạnh. Thế giới chính phủ đã ở kiêng kỵ hải quân. Đặc biệt Sengoku trở thành nguyên soái phía sau hải quân. Đối với thế giới chính phủ khống chế tước nhược đến một cái băng điểm. Để khống chế hải quân, thế giới chính phủ làm ra một cái rất thông minh quyết định. Mệnh lệnh tiền nhậm hải quân nguyên soái Cương Cốt Công trở thành nguyên soái. Mục đích cũng là vì mượn hơi hải quân. Dự phòng hải quân làm ra khác người cử động. Ở trong hải quân, muốn làm cho hải quân ly khai thế giới chính phủ thống trị không ít người. Roy cũng là một cái trong số đó. Đây là hắn mơ ước lớn nhất, làm cho hải quân độc lập đi ra ngoài, không bị thế giới chính phủ khống chế. Thế nhưng độ khó rất lớn, bởi vì mỗi một lần treo giải thưởng kim đều là do hải quân đại phát. Thế giới chính phủ trả thù lao, mà thế giới chính phủ tiền phần lớn là từ các hành nghiệp, còn có thu nhập từ thuế, gia nhập liên bang ra bên kia đạt được. Quan trọng nhất là bọn họ đầu to đến từ chính Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân là trên thế giới giàu có nhất một đám người. Hàng năm Skygo liền cũng đủ Thiên Long Nhân hoa 10 đời rồi. Mà thế giới chính phủ nhiều tiền hơn là từ Thiên Long Nhân đạt được. Trừ phi hải quân có thể thực hành thực lực kinh tế độc lập. Bằng không rất khó làm được độc lập đi ra. Dù sao nuôi sống hơn 10 triệu danh sĩ binh cũng không có đơn giản như vậy. Hàng năm quân phí còn có thương vong phụ trợ đã. Đều là một khoản tiền lớn. Bắt hải tặc là hải quân nhiệm vụ trọng yếu nhất. Lịch đại hải quân nguyên soái cũng không thể nhượng thủ hạ chính là binh sĩ đi kiếm tiền. Roy nổi danh cũng liền đưa đến hắn sẽ bị người nhiều hơn nhớ kỹ. Đồng thời sẽ bị để mắt tới. Không đơn thuần là hải quân treo giải thưởng hải tặc. Kỳ thực hải tặc cũng sẽ làm ra treo giải thưởng hải quân hành vi. Ở thế giới hắc ám bên trong. Hầu như hải quân trung tướng cấp những người khác sẽ có treo giải thưởng. Hơn nữa tiền thưởng còn không thấp. Dâu trắng rất hâm mộ gặp tìm được một cái người thừa kế. Hắn lớn tuổi, thủ hạ chính là con trai thực lực mặc dù không tệ. Giống vậy Marco giống nhau. Hắn có thể bằng vào thực lực cùng ba đại tướng thay phiên đánh. Nếu không phải là xuất hiện quá nhanh. Kỳ thực Marco ở tứ hoàng những thủ hạ kia ở giữa cũng là thuộc về bài danh phi thường cao. Ở ốp thế giới câu có mà nói. Càng là trước giờ ra sân người thực lực lại càng cường. Sơ kỳ khả năng yếu kê. Hậu kỳ sẽ mạnh. Tỉ như tương lai bị giặt trắng Crocodile. Trước đây trông thấy là thua oan khuất. Thế nhưng ở cuộc chiến thượng đỉnh là có thể nhìn ra. Hắn hẳn gọi là Kuro 5 mở mới đúng. Cùng ai đều có thể giao một cái tay. Còn có Ino, một cái sở hữu thất võ hải thực lực người. Mặc dù không bằng đại tướng. Thế nhưng căn cứ lão tặc nói. Coi như Ino đi tới Lam Hải treo giải thưởng kim cũng sẽ không thấp hơn 500 triệu. Chỉ có thể nói là bại bởi buồn cười Fruit áp chế mặt trên. Nhưng mà có chút đầu óc nhân còn lại là hội giống như. Sấm sét nhiệt độ cao cũng không phải là thông thường cao su là có thể chống lại. Thậm chí cao su sấm sét nhiệt độ cao ở giữa còn có thể bị hòa tan. Quá nhiều không phải khoa học rồi. Dâu trắng ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm cũng bị người nghiêm trọng đánh giá thấp. Cho là hắn một cái tứ hoàng liền chút thực lực mà thôi. Mà ở vạn quốc thiên thời điểm, nghe được Big Mom giới thiệu chỉ có sẽ biết dâu trắng là đáng sợ cỡ nào. Big Mom Kaido tóc đỏ dâu trắng. Đây là Big Mom chính mình tống ra tới bài danh. Cũng nhận được thế giới công nhận. Dâu trắng nếu không phải là bị đánh lén. Cộng thêm hắn niên kỷ đã hơn 70 rồi. Sấp xỉ 80 tuổi người. Còn có bao nhiêu lực lượng. Có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Thậm chí còn ở comic chính giữa dâu trắng nhưng thật ra là bị đánh rớt một nửa đầu. Nhưng mà dâu trắng vẫn không có nhanh như vậy chết. Hắn được gọi là quái vật cũng không phải là không có đạo lý. Hiện tại ở thời kỳ này dâu trắng là thế giới chân chính 773 đệ nhất nhân. Nếu sẽ đối tứ hoàng khai chiến, nhất định phải triệu tập vương hạ thất vũ hải. Nhưng mà chờ vương hạ thất vũ hải xuất hiện thời điểm. Thế giới chính phủ bắt đầu hối hận. Bởi vì phía sau một người xuất hiện ở hải quân bản bộ nghe thế giới chính phủ triệu tập. Ta biết là hay là thất võ hải căn bản không thể tín nhiệm. Akainu ở trong phòng làm việc cắn răng nói. Đây không phải là đã sớm biết sự tình rồi không? Bất quá cư nhiên còn có một người nghe triệu tập. Thật là hiếm thấy. Kuzan dựa vào ở trên ghế salon nói rằng. Bartholomew Kuma, tên hiệu bạo quân hắn cư nhiên hội nghe thế giới chính phủ triệu tập. Bất quá cái này nhân loại rời bến tới nay liền đối với hải tặc vô cùng thống hận. Chết ở trong tay hắn hải tặc vô số kể. Có thể chỉ có cái chủng này đối với hải tặc sâu ác cảm giác đau người mới sẽ tiếp thu triệu tập A. Akainu nói rằng, hiện tại ở nơi này điểm, ước đoán Sabo hẳn là còn không có gặp chuyện không may. Bất quá cũng sắp, căn cứ roi tình báo. Dường như trong vương quốc Gâu A quốc vương mời Thiên Long Nhân qua bên kia. Không lâu sau nữa Sabo sự tình cũng sẽ phát sinh. Mà Kuma ở Dragon cùng Sabo đoạn ngắn ở giữa cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có Iwa, có thể đến khi chuyện này phía sau. Kuma mới có thể trở về quân cách mạng tổng bộ Bodigo. Không thể không nói. Op bên trong thời gian kỳ thực rất phức tạp. Có loại Kha Nam thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.